Bữa tiệc rượu lần trước mình có gặp qua anh ấy. Đường Lạc Lạc thấy Diệp Tiểu Manh biết thân phận của Gióc lại bất an truy hỏi. Anh ấy sao lại là chủ nhà của cậu? Anh ấy không ăn hiếp cậu chứ? Không có không có, Diệp Tiểu Manh giờ khóc giờ cười xua tay. Con người anh ấy cũng không tệ, mình chỉ là ở nhờ nhà anh ấy, bạn bè bình thường, cậu đừng nghĩ nhiều nữa Lạc Lạc đi thôi, sau này mình sẽ từ từ. Kể cụ thể cho cậu nghe, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc nghĩ bản thân có lẽ là nghĩ nhiều rồi, cứ bị Diệp Tiểu Manh kéo lấy, đi đến bên Mạc Thiệu Đình và Gióc. Trên mặt Gióc cười tươi rói, đang cùng Mạc Thiệu Đình cười cười nói, nhìn thấy Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh qua đây, cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Đúng là trùng hợp, tôi luôn nghe Tiểu Manh nói cô ấy có một người bạn tốt, còn tưởng chỉ là tên giống nhau, không ngờ đúng là hai người. Tâm trạng Mạc Thiệu Đình hôm nay không tệ, ôm lấy eo Đường Lạc Lạc mỉm cười nhẹ. Đúng, thực sự rất trùng hợp. Diệp Tiểu Manh chớp chớp mắt, tuy từ miệng Đường Lạc Lạc sớm đã nghe đến Mạc Thiệu Đình, nhưng nói đến việc gặp mặt đây mới là lần thứ hai, lần trước vẫn còn là lúc ở Lâm Phong và Vương Vận Nhi mời khách lúc này. Lại gặp Mạc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy nửa năm trôi qua khí chất trên người Mạc Thiệu Đình càng lạnh lùng trầm ổn, ăn nói ngắn gọn xúc tích đúng là càng đẹp trai hơn rồi. Chậc chậc, Diệp Tiểu Manh nhịn không được tán thưởng, cậu chủ mà quả nhiên danh bất hư truyền, cái gì cũng tốt, chỉ là... Chỉ là sao? Đường Lạc Lạc hiếu kỳ truy hỏi, chỉ là mắt nhìn không tốt lắm, khẩu vị cũng hơi mặn thích cậu. Diệp Tiểu Manh nghiêm túc trả lời, Đường Lạc Lạc cậu thực sự quá có diễm phúc rồi. Đường Lạc Lạc, có kiểu phá đám vậy sao, cô có thể là kết nhầm bạn giả rồi. Mạc Thiệu Đình không nhịn được cười, nhìn thấy biểu cảm bối rối trên mặt Đường Lạc Lạc nén cười. Hôm nay gọi hai người ra ngoài, là muốn mọi người thả lỏng một chút, chúc mừng Lạc Lạc đoạt được quán quân, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta ăn khuya trước, rồi mới đi hát karaoke. Diệp Tiểu Manh vừa định mở miệng trả lời, liền bị Gióc giành trước. Không ăn nữa, khuya vậy rồi không ăn nữa, Diệp Tiểu Manh đang giảm cân, không ăn khuya. Giảm cân, Đường Lạc Lạc nhìn vẻ mặt phồng má không vui của Diệp Tiểu Manh, nhịn không được nói vài câu cho bản thân. Tiểu Manh có mập đâu, cô ấy thực ra chỉ là mặt tròn thôi, người không béo mà. Thì đó, Diệp Tiểu Manh cảm thấy nước mắt lưng tròng, mình vốn không mập mà. Lạc Lạc cậu không biết đâu, từ khi công ty bắt mình giảm cân, anh ấy bây giờ khống chế nghiêm ngặt bữa ăn của mình đã mấy ngày không ăn thịt rồi, mình muốn ăn thịt. Khống chế nghiêm ngặt bữa ăn. Đường Lạc Lạc hồi tưởng lại một chút tính cách nghiện ăn uống của Diệp Tiểu Manh, cuối cùng cũng biết gì sao Diệp Tiểu Manh lại tội nghiệp như. Vậy rồi, đưa tay xoa xoa đầu Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc quay người đi, cậu xin thay Diệp Tiểu Manh. Gióc à, lâu lâu ăn một bữa có phải cũng không sao không? Gióc nhếch miệng, lộ ra biểu cảm bất lực. Cô ấy là nghệ sĩ, lên hình sẽ mập ra ba vòng, đã bị công ty mệnh lệnh yêu cầu giảm cân rồi, đứng cùng với những cô gái trong nhóm cô ấy, cái sự dành chú ý đó. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng muốn cô ấy đổi hình được cũng không được, hôm qua Mộng Du lại chạy vào trong phòng tôi, cắn một cái vào vai tôi thật mạnh, nói muốn ăn thịt. Nói đến sau cùng, Gióc xem ra thực sự ngấn nước mắt, anh ấy có thể làm sao, anh ấy cũng rất tuyệt vọng đó được không? Đường Lạc Lạc cười phụt thành tiếng, Mạc Thiệu Đình cũng nhịn không được mà nhếch miệng, Diệp Tiểu Manh bị lộ tẩy, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng mình đói mà, mình rất lâu chưa ăn qua thịt rồi, thịt. Được rồi, bây giờ rất khuya rồi, Tiểu Manh, nếu không quá đói, chúng ta trực tiếp đi vào hát hò luôn đi, gọi vài dĩa trái cây cho cậu. Đường Lạc Lạc cảm thấy Diệp Tiểu Manh quá đáng thương, nhưng làm ngôi sao, có một thân hình tốt là rất quan trọng, nhất thời mềm lòng, rất có thể sẽ khiến cô ấy vừa ra mắt đã phải chịu bài xích vì thân hình, nghĩ như vậy, dù sao cũng phải thật quyết tâm vào. Diệp Tiểu Manh bĩu môi gật đầu, một hàng bốn người giờ mới đi vào KTV. Người phục vụ vừa nhìn là Mạc Thiệu Đình mang người đến, lập tức vô cùng nhiệt tình dẫn bốn người đến gian phòng đặc biệt sâu bên trong nhất, đóng cửa gian phòng lại, Đường Lạc Lạc vẫn thoải mái dựa vào bên cạnh Mạc Thiệu Đình như cũ, Diệp Tiểu Manh tung tăng đi chọn bài, sau đó liền dẫn đến, cảnh tượng Diệp Tiểu Manh và Gióc tranh nhau làm bá chủ micro. Cách chương,